Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, sẽ không trách ngươi. Thôi Quân nhất thời sốt ruột ra trọng khẩu, nói xong lúc sau vừa nghe kỷ phụ thanh âm, lập tức cũng có vài phần túng, chỉ là hiện tại hắn là cấp như kiến bò trên chảo nóng. Nơi nào cố được nhiều như vậy, mở miệng liền nói, ta hiện tại không rảnh ân ủi Kỳ San San, quay đầu lại nói, hắn cùng biểu tỷ hiện tại gặp phải muốn thua nguy hiểm, nào còn có tâm tình cùng Kỳ San San hồ nháo, biểu tỷ luôn luôn đều là thiên chi kiêu nữ, từ trước đến nay ưu tú, chưa từng có thu được quá như vậy đả kích. Xem nàng như bây giờ tử sẽ biết, khóc như thế chật vật, quả thực làm hắn đau lòng muốn chết. Kỳ San San khen ngược, không những bất ân ân ủi, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Đây chính là hắn biểu tỷ, tổng nên cho hắn một chút mặt mũi đi. Hảo một gái quay đầu lại nói, thôi Chiêm Tiên, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo nhi tử. Kỳ phụ tức khắc cả giận nói, nhìn đến chính mình phụ thân bộ dáng này, Kỳ San San cũng làm không đến như vậy vô tâm không phổi. Vội vàng qua đi túm túm hắn quần áo, ba ngươi đừng nóng giận, này thôi Quân phụ thân thôi Chiêm Tiên sắc mặt cũng không tốt. Chủ yếu là không nghĩ tới liên tiếp hai chàng bại cục. Hắn trong lòng cũng là có câu oán hận. Chỉ là vô pháp làm ra tới thôi. Đối với Thôi Quân Hống Tôn Nhan thái độ, hắn cũng bất mãn. Rốt cuộc Tôn Nhan không có tư cách khóc, nhưng tưởng tượng đến phía dưới còn có tam chàng thi đấu, liền nghỉ ngơi răn dậy nhi tử tâm tư, cảm thấy làm Tôn Nhan ổn định cảm xúc vẫn là thực sáng suốt lựa chọn. Một viên nhân sâm nhìn như không quan trọng, thậm chí nhà bọn họ cũng không thiếu nhân sâm, nhưng cảnh vân chiêu trong tay kia một cây không giống nhau. Trước không nói kia dược dùng giá trị cực cao, chính là bán đi, cũng tuyệt đối sẽ bán một cái giá cao. Bởi vậy, lúc này cho dù bị kỷ phụ giống thượng một câu, thôi Chiêm Tiên cũng như cũ làm theo ý mình nói, tiểu hài tử cáu kỉnh thôi, lại không nghiêm trọng. Nói nữa, San San lần này là làm không đúng, Nhan Nhi quay đầu lại còn muốn thi đấu, nếu là ảnh hưởng tâm tình của nàng, làm cho nàng lại lần nữa thua, thật là làm sao bây giờ. Kỷ phụ bị nghẹn trong lòng khó chịu, nhìn này đối phụ tử, âm thầm cắn răng, hắn là đau nữ nhi, về sau bất luận như thế nào, hắn sẽ không làm nữ nhi đi theo loại người này bên người chịu ủy khuất. Phía trước hắn còn cảm thấy chỉ cần nữ nhi thích liền hảo. Nhưng hiện tại xem ra, còn tuổi nhỏ đó là như thế. Về sau trưởng thành chỉ sợ làm trầm trọng thêm. Tức khắc, kỷ phụ túm nữ nhi tay. Thần sắc nghiêm túc, có chút dọa người. Kỳ San San cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình phụ thân như thế bộ dáng, nhịn không được có chút chột dạ, cũng không dám tiếp tục giúp đỡ Thôi Quân. Tuy rằng nàng thích Thôi Quân, nhưng cha mẹ ca ca lại là nàng thân nhân, Thôi Quân cùng bọn họ là không thể so. Trường hợp lại lần nữa khôi phục ân tĩnh, hai phương đều nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị tiến vào tiếp theo luôn. Biểu tỷ ngươi phải tin tưởng chính mình, phía trước so những cái đó đều là cơ sở, cảnh vân chiêu chính là vận khí tốt chút, khả năng vài thứ kia nàng vừa lúc học quá mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng, tận tình phát huy là đến nơi. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi. Thôi Quân thiện giải nhân ý nói, đối đãi trong lòng Bạch Nguyệt Quang, luôn có nói không xong ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Tôn Nhan trên mặt lộ ra một cái tái nhợt ý cười trở về qua đi, nhưng mà trong lòng lại là khịt mũi coi thường. lời này nói thật dễ nghe. Nếu nàng thật sự thua, liền tính Thôi Quân không trách nàng, Dượng khẳng định sẽ trách cứ. Rốt cuộc Thôi gia chỉ có Thôi Quân một cái nhi tử. Hắn nếu kế thừa không được gia nghiệp, kia Thôi gia đã có thể phiền toái. Hơn nữa, kia Nhân Sâm nàng muốn, nhưng Dượng khẳng định cũng tưởng chính mình bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội, khẳng định phải bị Thôi gia đuổi ra khỏi nhà. Còn nữa nói, Thôi Quân vốn là đối này chỉ cần không phải thực cảm thấy hứng thú, năng lực cũng giống nhau. Bỏ qua một bên Thôi gia không nói chuyện, Thôi Quân tự nhiên cảm thấy thắng không thắng đều không sao cả. Nhưng nàng có thể giống nhau sao? Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Hết chương.